Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, lập tức hành động. Quan chiến trận, một mảnh yên lặng, ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động, thời gian càng giống như dừng lại đồng dạng, một loại chưa từng có khẩn trương không khí, bao phủ toàn bộ thiên địa, ánh mắt mọi người. Tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú sân bãi trung ương. Tại chỗ kia 50,000 trượng trận đài phía trên. 10 cái cấp 3 trận pháp, bao quanh một bóng người. Người này chính là hóa thành Hàn Lâm Dương Trần. Thời khắc này Dương Trần, hai mắt ở trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Lập tức hắn không chút do dự, giữa hai tay ấn quyết biến hóa. Từng luồng ba động kỳ dị, bỗng nhiên lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra đến, tác dụng tại 10 cái cấp 3 trên trận pháp. Ông, 10 cái cấp 3 trận pháp, tất cả đều chấn động một chút, truyền ra chấn động thanh âm đồng thời, bắt đầu dọc theo quỹ tích đặc biệt, chậm rãi sát nhập đứng lên, đám người thấy vậy tình huống, rốt cục nhịn không được. Gian nan nuốt một miếng nước bọt, trầm thấp tiếng nghị luận cũng là vang vọng ra. Các ngươi nói hắn thật có thể thành công ngưng tụ cấp 4 trận pháp à? Ta nhìn rất có thể. Vậy cũng không thấy cấp 3 trận pháp dung hợp so với cấp 2 trận pháp cần phải gian nan hơn gấp 10 lần. Đám người khiếp sợ đồng thời bắt đầu nghị luận Dương Trần có thể hay không ngưng tụ ra cấp 4 trận pháp. Trước đó, không ai cho rằng Dương Trần có một tơ một hào khả năng, nhưng bây giờ lại là có tương đương một bộ phận người cho rằng việc này có nhiều khả năng, chỉ bất quá, trong đó tuyệt đại đa số đều vẫn là duy trì mới đầu quan điểm, dù sao bọn hắn nhận biết bên trong. Dùng cái này phương pháp ngưng tụ trận pháp sự tình chưa từng nghe thấy. Một cái nho nhỏ Dương Trần làm sao có thể đánh vỡ loại này nhận biết đâu. Huyết pháp đường Hà trưởng lão giờ phút này mặc dù hai mắt khẩn trương nhìn chăm chú Dương Trần, nhưng trong lòng là âm lãnh lẩm bẩm: tiểu tử, ta không tin ngươi thật có thể thành công. Cấp 5 trận pháp sư Lưu lão nhìn thấy cấp 3 trận pháp bị ngưng tụ ra sát na, trong mắt lại là lóe lên một tia sáng kỳ dị. Nhưng ở Dương Trần bắt đầu dung hợp cấp 3 trận pháp thời điểm, hắn lại là chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm: ngược lại là một cái rất tốt hạt giống. Chỉ tiếc, bước vào trận đạo thời gian quá ngắn, muốn lần thứ nhất liền dung hợp trận pháp thành công, có chút người si nói mộng. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần nắm trong tay 10 cái cấp 3 trận pháp, phát tán đi ra trận pháp ba động, bỗng nhiên biến mãnh liệt, càng có từng luồng tàn phá bừa bãi lực lượng, không bị khống chế phun trào ra. Dương Trần thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, bởi vì đây là muốn vỡ nát dấu hiệu. Một khi cái này 10 cái trận pháp vỡ nát, dù là Dương Trần lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng tại thời gian một ngày bên trong lại ngưng tụ ra 10 cái cấp 3 trận pháp. Nói cách khác, đây là trước mắt hắn cơ hội duy nhất. Tại sao lại như vậy? Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần ngược lại bình tĩnh lại, trong lòng tự lầm bầm đồng thời, vậy mà trực tiếp nhắm lại hai mắt. Đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát, chung quanh 10 cái cấp 3 trận pháp chính là hiện lên ở Dương Trần trong đầu, sau đó liền tìm kiếm gây nên vỡ nát dấu hiệu đầu nguồn. Hắn đem 10 cái cấp 3 trận pháp tầng tầng tước đoạt, từng điểm tới gần năng lượng tàn phá bừa bãi chỗ. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều lắc đầu. Lúc trước cho rằng Dương Trần có hy vọng ngưng tụ cấp 4 trận pháp người, cũng là thầm than một tiếng, biết hết thảy sắp kết thúc, những Dương Trần kia thế lực đối địch, tất cả đều cười lạnh, biểu tình kia thần thái, phảng phất đã nhìn thấy Dương Trần đan trận truyền thừa bị tước đoạt thảm trạng. Hà trưởng lão càng là nhịn không được giễu cợt đi ra. Nói ra, lúc này mới biết được cam chịu, buồn cười. Hắn thấy, Dương Trần sở dĩ nhắm mắt là đã bỏ đi biểu hiện, nhưng còn chưa chờ trên mặt hắn vẻ nhạo báng triệt để khuếch tán ra đến, liền đột nhiên đọng lại. Lập tức hắn trực tiếp kinh hô một tiếng, nói, không có khả năng. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến đổi, phun trào ra kỳ dị lực thao túng, dung nhập vào chung quanh 10 cái cấp 3 trong trận pháp. Để cho người ta không thể tin được một màn đột nhiên phát sinh, cái kia vốn là sắp vỡ nát 10 cái cấp 3 trận pháp, đột nhiên giống như là khóc gáy hài đồng tiến vào mộng đẹp đồng dạng, bình tĩnh lại. Sau đó, những này cấp 3 trận pháp chính là hướng phía có quỹ tích đặc biệt lại lần nữa dung hợp được. Bọn hắn dung hợp ở giữa, trận trận mãnh liệt ba động vang vọng toàn bộ không gian. Tất cả mọi người con mắt, tất cả đều không cách nào rời đi 10 cái cấp 3 trận pháp. Sau đó tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, một cỗ tiếng oanh minh qua đi, 10 cái cấp 3 trận pháp bỗng nhiên biến mất, ngược lại có một tòa đường kính vạn trượng trận pháp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Oanh, mãnh liệt trận pháp ba động tại thời khắc này bỗng nhiên bạo phát đi ra, không khí chung quanh đều là phát sinh cực độ vặn vẹo. Gỗ ba động này, cấp 4 trận pháp không thể nghi ngờ. Toàn bộ hiện trường đột nhiên lâm vào một loại chưa từng có kỳ dị trạng thái. Tất cả mọi người há to miệng, con mắt nhô lên, cổ duỗi ra mức độ lớn nhất. Loại này trạng thái kỳ dị kéo dài đến một phút đồng hồ lâu, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Cấp 4 trận pháp? Cái này sao có thể? Đám người nhìn thấy trận pháp này sát na, chỉ cảm thấy trong đầu giống như hiện lên ngàn vạn kinh lôi, lập tức biến trống rỗng, thậm chí ngay cả năng lực suy tư cũng không có. Bắt đầu thời khắc, vô luận là ai cũng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà thật sự có thể ngưng tụ ra cấp 4 trận pháp. Dù sao người sau chuyên tâm nghiên cứu trận pháp thời gian mới bất quá nửa năm mà thôi. Đặc biệt là khi mọi người nhìn thấy Dương Trần ngay cả cấp 1 trận pháp đều không thể ngưng tụ ra, loại ý nghĩ này càng thêm thâm căn cố đế. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần vậy mà thật thành công. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Hà trưởng lão nhìn thấy cấp 4 trận pháp sát na, cả người nhất thời từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên. Hắn phía dưới chỗ ngồi vậy mà nổ nát ra. Sau đó một cỗ thanh âm kinh hô bắt đầu từ trong miệng hắn truyền vang ra. Hắn vậy mà thật, không chờ tiếng nói rơi tất, Hà trưởng lão trong mắt chính là hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Dương Trần thành công ngưng tụ cấp 4 trận pháp, triệt để làm rối loạn quỷ trưởng lão kế hoạch. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, Hà trưởng lão đột nhiên phát hiện một cỗ khí tức băng lãnh đem chính mình một mực khóa chặt. Nếu là lại có mảy may dị động, nhất định là sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Cảm nhận được loại biến hóa này, Hà trưởng lão toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, theo bản năng nhìn về phía Lưu lão, do dự một chút về sau, đành phải cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Lưu lão thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Dương Trần, cười to nói, chúc mừng Hàn Lâm tiểu hữu trở thành cấp 4 trận pháp sư. Lời này vừa nói ra, khiếp sợ đám người lại lần nữa con người co rụt lại, nhìn Dương Trần ánh mắt tất cả đều biến đổi. Tuy nói Dương Trần là lợi dụng đặc thù chi pháp ngưng tụ cấp 4 trận pháp, nhưng chỉ cần thành công bố trí đi ra, chính là hàng thật giá thật cấp 4 trận pháp sư. đầu tiên là luyện chế ra Vân Hà Đan, hiện tại lại trở thành cấp 4 trận pháp sư, mà lại tự thân chiến lực còn đặc biệt cường đại. Có thể nói, Dương Trần gần như là một cái toàn tài. Yêu nghiệt như thế, ngày sau thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng. Dương Trần nghe vậy, đứng dậy hướng về Lưu Lão ôm quyền cúi đầu. Nói ra, Lưu Lão quá khen rồi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Dương Trần trong lòng vui mừng nhất, cái này cấp 4 trận pháp sư, đối với hắn trình độ trọng yếu không cần nhiều lời. Không chỉ có liên quan đến lấy tính mạng của mình, còn liên quan đến lấy Tiêu Dao Đan Hoàng tính mệnh. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không có bởi vậy kiêu ngạo cùng buông lỏng. Dù sao chẳng qua là hoàn thành đào tẩu bước đầu tiên kế hoạch mà thôi. Tiếp xuống mới là nơi mấu chốt. Lưu Lão lại lần nữa cười lớn một tiếng, nói ra, ha ha, hiện tại vạn sự sẵn sàng. Xin mời Hàn Lâm tiểu hữu cùng bọn ta cùng nhau đi tới biên giới đi. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn mặc dù biết, Huyết Linh Phủ sớm muộn muốn một lần nữa kiến tạo huyết hạn giới, nhưng là không có dự liệu được. Đã vậy còn quá vội vàng. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Lưu Lão đã lăng không dậm chân, hướng về Huyết Linh Phủ bên ngoài truyền tống trận mà đi. Dương Trần thấy thế, do dự một chút, cũng là thân hình lóe lên, cùng sau lưng Lưu Lão, cơ hồ là tại đồng thời. Toàn bộ hiện trường, có hơn vạn đạo thân ảnh, hóa thành từng đạo cầu vồng, đi theo mà tới. Dương Trần nghe được sau lưng thanh âm xé gió, quay đầu tập trung nhìn vào, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái này hơn vạn đạo thân ảnh bên trong, phía trước nhất là lấy Ôn trưởng lão cầm đầu 9 vị cấp 4 trận pháp sư, phía sau thì là hơn 10 vị hóa linh cảnh cửu trọng cường giả, lại sau đó liền thống nhất phục sức Huyết Linh Phủ đại quân. Trong đó thực lực thấp nhất cấp bậc hay là hóa linh cảnh ngũ trọng cường giả. Lúc này phiền phức lớn rồi. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, trong lòng chính là dâng lên vô tận lo lắng đến. Muốn từ loại này cường hãn quân đội trong tay đào tẩu, chỉ sợ hy vọng gần như là không. Nhưng hắn cũng biết, nếu kế hoạch đã bắt đầu, liền không thể lùi bước. Nếu không ngày sau càng thêm không có cơ hội. Lúc này xoay đầu lại, hít sâu một hơi, tiến vào truyền tống trận pháp bên trong. Ông nương theo lấy một cỗ không gian ba động, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới huyết vực cùng linh vực biên giới. Theo lúc trước huyết hạn giới biến mất, bên này giới khu vực bị một loại rộng vượt qua 100.000 trượng khí thể cương phong chặt đứt. Đừng nói là hóa linh cảnh, liền xem như phong thiên cảnh cường giả, đều là không cách nào từ nơi này bình yên thông qua. Cái này vô hình cương phong, Dương Trần lúc trước từ Cát Hân Nhu cung cấp tin tức bên trong, thấy qua ghi chép liên quan cổ lan giới, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, bên này giới là cổ lan đại lục đặc hữu thủ đoạn, cụ thể như thế nào khởi xướng, không có ai biết. Nhưng cái tên lại là ai ai cũng biết, thình lình gọi là cổ lan giới. Dương Trần nhớ lại tại Thiên Khải đại lục bắc vực kinh lịch, hắn ngoài ý muốn gặp được Hỏa Nha đạo nhân thời điểm, chính là từng nghe nói Thiên Khải hai chữ. Từ nơi này hắn âm thầm suy đoán, cái này cổ lan đại lục rất có thể có tương tự tồn tại. Những suy nghĩ này tại trong đầu óc hắn nhanh chóng lóe lên thời điểm, nó ánh mắt không khỏi xuyên thấu qua cổ lan giới, nhìn về phía linh vực phương hướng. Mặc dù ở nơi đó thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng là có rất nhiều khó quên ký ức xông lên đầu. Cổ Linh Phái, Linh Huyền Tông, Cát Hân Nhu, Hạ Khôn, theo kế hoạch làm việc. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, Lưu Lão thanh âm đột nhiên vang vọng ra, vừa dứt lời, mới vừa tới ở đây mấy vạn người, chính là toàn bộ có thứ tự hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,